cô quyết định sáng mai sẽ tiếp tục đến quán nhỏ đó để mua bánh bò. Trợ lý bận rộn cả buổi sáng, đến trưa khi đang đặt đồ ăn online, cô nghe thấy các cô gái trong văn phòng trợ lý khác bàn tán. Quán bánh bò vẫn còn đấy, bày cả buổi sáng mà chưa bị đội quản lý đô thị đuổi à. Một trợ lý khác xen vào, tôi nghe nói sáng sớm khi vừa đến đã có đội quản lý đô thị đến đuổi rồi. Cô đoán xem thế nào? Họ không đuổi được, vì dù quầy hàng nhỏ nhưng giấy tờ đầy đủ, còn giải thích rõ ràng khu vực dưới tòa nhà thực sự cho phép bán hàng. Đội quản lý đô thị cũng bó tay, bảo vệ tòa nhà đương nhiên cũng không làm gì được, nên mới có thể bày bán lâu như vậy. Cô thông tin nhanh nhạy thật đấy, đương nhiên, tôi có mối quan hệ tốt với bộ phận quản lý tòa nhà. Tôi nghe chị Lễ Tân bên đó kể, cô ấy đã nói chuyện với bà chủ nhỏ, họ sẽ bán đến 7 giờ tối mới dọn đi, thật sao? Vậy trưa nay tôi sẽ mua thêm một chiếc bánh bò nữa, ngon đến vậy sao? Sáng nay không phải cô đã mua một chiếc rồi à? Ngon lắm, tôi không lừa cô đâu, đây là bánh bò ngon nhất tôi từng ăn. Phần sau toàn là lời khen ngợi bánh bò. Trợ lý không mấy để tâm, cô chỉ chú ý đến việc họ nói quán sẽ bày bán đến 7 giờ tối. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định chỉ đặt đồ ăn online cho sếp Tô Thụy Hy, còn bản thân sẽ đi ăn bánh bò, cô thực hiện đúng như vậy. Khi đồ ăn online được giao đến, cô nhờ nhân viên giao hàng đặt ở quầy Lễ Tân công ty. Sau đó, cô xuống tầng dưới xếp hàng mua bánh bò. Lần này cô mua 2 chiếc, 1 cây và 1 không cây. Đặt bánh bò xuống, cô mới cầm hộp cơm online đi vào văn phòng tổng giám đốc. Tô Thụy Hy vẫn đang cúi đầu làm việc. Trợ lý như thường lệ khuyên cô tạm dừng để ăn chút gì đó. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không đồng ý và muốn hoàn thành công việc trước. Nhưng hôm nay khác, cụ thể hơn là khoảng thời gian gần đây đều khác, Tô Thụy Hy lấy ra chiếc chai nhỏ của mình, gật đầu và chuẩn bị đến ghế sofa phía trước để ăn. Khi trợ lý sắp xếp xong đồ ăn, Tô Thụy Hy mới nhận ra dường như trợ lý không đặt đồ ăn cho mình. Cô chỉ hỏi qua loa, hỏi tại sao trợ lý không đặt đồ ăn, trợ lý trả lời, cô Tô. Sáng nay tôi mua một chiếc bánh bò ở ven đường, rất ngon. Tôi thấy buổi trưa họ vẫn còn bày bán dưới tầng dưới, nên tôi lại mua thêm 2 chiếc, chuẩn bị lát nữa sẽ ăn. Thực tế, trợ lý không phải là người thích chia sẻ, nhưng cô nói vậy vì thực sự cảm thấy bánh bò rất ngon. Ban đầu, Tô Thụy Hy không chú ý trợ lý nói gì, chỉ nhận được thông tin cô ấy đã ăn thứ khác. Cô chỉ ồ một tiếng, định quay lại ăn bữa trưa của mình. Nhưng sau một lúc, não cô xử lý xong đoạn thông tin tưởng như vô ích này, cô dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trợ lý của cô cũng là người có khẩu vị rất kén chọn. Đi cùng cô khắp nơi bao lâu nay, có món ngon nào mà chưa từng thử qua, sao lại có thể thích bánh bò từ một quán ven đường? Hơn nữa, quán này lại nằm ngay dưới tòa nhà công ty của cô. Và còn mở cửa lâu như vậy, đến tận 7 giờ tối mới dọn. Những điều này, càng nhìn càng giống quầy tiệm ăn di động Miểu Miểu của Tô Miểu. Tô Thụy Hy hít sâu một hơi, đặt hộp cơm xuống, bánh bò cô mua, ngon không? À! Trợ lý chưa kịp phản ứng, đợi nghe rõ câu hỏi của Tô Thụy Hy mới trả lời, ngon lắm ạ. Nếu không ngon, cô cũng sẽ không ăn sáng xong rồi trưa lại tiếp tục mua, cô đã thử chưa? Chưa, cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại ở đây. Tô Thụy Hy không nói gì, cũng không ăn cơm, khiến trợ lý cảm thấy hơi khó xử. Nhưng với tư cách là người thân tín của Tô Thụy Hy, cô nhanh chóng nhận ra Tô Thụy Hy có lẽ đang tò mò về hương vị của bánh bò. Cô nghĩ đến 2 chiếc bánh bò mình mua, do dự một lúc rồi đề xuất, hay là tôi mang qua cho cô Tô thử xem, ừm. Tô Thụy Hy gật đầu rất kiềm chế, dường như chỉ vì trợ lý cầu xin nên cô mới miễn cưỡng đồng ý, được rồi. Cô mang qua đây, tôi sẽ thử xem, trợ lý chỉ có thể quay lại chỗ làm việc của mình, lấy ra 2 chiếc bánh bò, đặt chiếc không cây trước mặt Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy nhìn chiếc còn lại trong tay trợ lý, cô giải thích, cái này là cây. Tô Thụy Hy mới thôi không hỏi thêm, cô thực sự không thể ăn ớt, nếu không ít nhất cũng phải cắn một miếng để thử hương vị. Nghe mô tả của trợ lý, dù nghĩ thế nào Tô Thụy Hy cũng cảm thấy giống như chuyện mà Tô Miểu có thể làm. Nhưng khi cầm bánh bò trên tay, cô lại rơi vào trạng thái nghi ngờ. Vì chiếc bánh bò này, ngửi qua đã cảm nhận được mùi thịt bò rõ ràng, cô không thích những món có mùi quá nồng. Tương ớt bò của Tô Miểu đưa cho cô đã là một trong số ít món mà cô có thể chấp nhận. Cô không vội ăn bánh bò, mà đưa nó lên gần mũi, nhăn mũi ngửi vài lần. Mùi bánh bò thực ra không quá nặng, nhưng khứu giác của Tô Thụy Hy rất nhạy, có thể ngửi thấy mùi thịt bò rõ ràng. Ngoài ra, cô còn ngửi thấy mùi cải ngọt tươi mát và một chút mùi hành. Ba mùi này đều rất rõ ràng, nhưng không cố gắng che lấp lẫn nhau, mà hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương đặc biệt dễ chịu. Cảm giác này có chút quen thuộc. Tô Thụy Hy vẫn cảm thấy phong cách này rất giống Tôn Miểu, vì vậy, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng, cắn một miếng nhỏ, miếng này, cả vỏ bánh lẫn nhân đều được Tô Thụy Hy ăn vào, thì ra tất cả đều rất ngon, đặc biệt là phần vỏ bánh, Tô Thụy Hy vốn không thích ăn đồ mặn, nên cảm nhận đầu tiên trong miệng cô chính là độ ngon của vỏ bánh. Vỏ bánh giòn tan, khi vào miệng thì vụn ra, nhưng những mảnh vụn này không hề gây khó chịu, cô vô thức đưa tay xuống dưới cầm để hứng. Sợ vỏ bánh rơi xuống, nhưng không bắt được chút vụn nào, bởi vì dù vỏ bánh giòn tan trong miệng, nhưng bên ngoài hoàn toàn không bị vụn ra, dù giòn, nhưng không khiến người ta cảm thấy đang ăn thứ gì đó khô khan, sự mềm mại và giòn tan cùng tồn tại, điều này khiến Tô Thụy Hy rất tò mò về cách làm. Nhưng ngay sau đó, hương vị của nhân bánh khiến cô không thể suy nghĩ được gì khác, cô không thích ăn đồ mặn, nhưng ngoại trừ món của Tôn Miểu. Vì đồ mặn mà Tôn Miểu làm, hương vị không quá nồng, không có những mùi lạ, mà còn khiến thịt trở nên thơm ngon hơn. Thịt bò trong miệng cô cũng vậy, cải trắng vốn có vị ngọt tự nhiên, khi kết hợp với nhân thịt bò, khiến nhân bánh không cần gia vị quá nhiều mà vẫn có vị ngọt nhẹ. Vị ngọt này không phải là chủ đạo, sau vị ngọt nhẹ là vị mặn từ gia vị, hai hương vị hòa quyện vào nhau, khiến người ta không ngừng muốn ăn thêm. Hành lá trong nhân càng tuyệt vời hơn, hành lá tăng thêm độ thơm ngon, đồng thời cùng với cải trắng làm phong phú thêm kết cấu. Nó rõ ràng không thể bị bỏ qua, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với cải trắng và thịt bò. Tô Thụy Hy có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, nên không vội vàng ăn miếng thứ hai sau miếng đầu tiên, mà đặt bánh bò xuống, bắt đầu quan sát mặt cắt ngang. Nói là mặt cắt ngang, nhưng vì cô chỉ cắn một miếng nhỏ, nên chưa cắt đứt hẳn. Chiếc bánh ban đầu có màu vàng nhạt, bên ngoài có một lớp dầu, nhưng lớp dầu này không làm giấy gói bánh bị ướt hay ngấm dầu, ngược lại trông rất khô ráo và sạch sẽ, khiến Tô Thụy Hy càng thêm bối rối. Cái này có phải được nướng bằng lò nướng không? Khi Tô Thụy Hy hỏi trợ lý. Cô nhìn thấy trợ lý đã sắp ăn xong bánh bò. Chiếc bánh này đã để một lúc, không còn nóng nữa. Nếu vừa ra khỏi chảo, chắc chắn trợ lý sẽ ăn chậm hơn. Nghe Tô Thụy Hy hỏi, trợ lý đặt bánh bò xuống, ngẩng đầu nhìn cô, à. Không, tôi thấy họ dùng chảo dầu chiên. Tô Thụy Hy càng không hiểu, tại sao dùng chảo dầu chiên mà không thấy bóng dầu mỡ, mà chỉ thấy một lớp ánh dầu trên bề mặt. Cô cúi xuống nhìn lại bánh bò của mình, phần mà cô vừa cắn một miếng nhỏ, vỏ bánh không chỉ có một lớp mỏng, mà gồm nhiều lớp. Bên ngoài 2-3 lớp giòn tan. Nhưng bên trong lại rất mềm, đây cũng là lý do tại sao chỉ riêng phần vỏ bánh khi ăn trong miệng đã có hai kết cấu hoàn toàn khác nhau. Tô Thụy Hy nghĩ, Tôn Miểu thực sự rất thích biến một nguyên liệu thành hai kết cấu khác nhau. Ngay lúc này, cô hầu như đã xác định, đây chính là bánh bò của Tôn Miểu. Khó tránh khỏi, cô nhớ đến lời mình nói với Tôn Miểu tuần trước, có duyên gặp lại, theo một nghĩa nào đó, họ có phải hơi quá có duyên rồi không? Tô Thụy Hy ăn từng miếng nhỏ bánh bò, khi cô ăn được 1/4, trợ lý đối diện đã ăn xong chiếc bánh bò cay trong tay. Nhìn dáng vẻ vẫn còn thèm thuồng. Vì vậy, ánh mắt của trợ lý tự nhiên rơi vào chiếc bánh bò không cay trong tay Tô Thụy Hy. Buổi sáng cô ấy mua bánh bò không cay, nên biết rõ hương vị của nó. Bánh bò cay và không cay mỗi loại có điểm riêng, trợ lý đều thích cả. Chỉ cần nghĩ đến đây, cô không khỏi tiếc nước bọt, lại muốn ăn bánh bò không cay. Có lẽ ánh mắt của trợ lý quá cháy bỏng, Tô Thụy Hy vô thức di chuyển người sang một bên, hơi che khuất tầm mắt của trợ lý, nhưng nghĩ đến hành động này của mình cũng hơi kỳ quặc. Lại không tiện xoay người lại, nên cô chỉ có thể tiếp tục ăn bánh bò. Trong mắt trợ lý, không hiểu sao, động tác của sếp mình luôn có chút cảm giác lén lút. Tô Thụy Hy ăn hết chiếc bánh bò này, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Dù Tô Thụy Hy ăn ít, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, bánh bò mà Tôn Miểu bán chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, độ dày cũng không quá lớn, ăn no được thật sự là hiếm có. Cô nhìn hộp cơm trước mặt, rồi nhìn trợ lý đối diện, sau khi do dự vài lần, cô nói, thôi được rồi, phần cơm hộp này cô ăn đi. Tôi tự đi mua thêm gì đó ăn, cứu mạng, cảm giác lén lút của sếp càng nặng hơn rồi, trợ lý thực sự muốn nói, cô có phải lén tôi đi mua bánh bò không? Chương 24, tôi chưa từng thử, Tô Thụy Hy chỉ xuống lầu sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Trợ lý tốt bụng định giúp cô đi mua bánh bò, nhưng Tô Thụy Hy nhất quyết nói, tôi chỉ định tùy tiện mua gì đó ăn, không phải là định đi mua bánh bò. Hành động này của cô giống như kiểu nói dối không khéo, khiến ánh mắt của trợ lý mang theo vẻ trách móc. Điều này cũng khiến câu nói nếu cô mua bánh bò thì nhớ mua thêm một cái cho tôi của trợ lý bị nghẹn lại trong bụng, không thể thốt ra, khi nhìn thấy những hành động hơi lén lút của Tô Thụy Hy. Trợ lý vẫn nghĩ, Tô Thụy Hy chắc chắn xuống lầu để mua bánh bò,